người đẹp ốm yếu được nâng niu trong tim. Chương 68, người được yêu thật sự không biết sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi thay xong quần áo, Giang Cố cử động tay chân một chút, thoải mái thở dài, thoải mái quá, đột nhiên cảm thấy gánh nặng trên người đều biến mất rồi. Nhà mình mà mở máy sưởi thì có được ấm áp như thế này không nhỉ? Dù cậu sống ở phương Bắc 4 năm, nhưng mỗi kỳ nghỉ đông cậu đều thuê những căn phòng giá rẻ ở tạm. Dù có máy sưởi nhưng không ấm áp đến mức có thể ăn kem vào mùa đông như lời đồn. Thỉnh thoảng còn phải dùng thêm đèn sưởi nhỏ. Căn hộ cao cấp mà Tư Hành ở, không biết hệ thống máy sưởi có mạnh hơn không? Tư Hành cố gắng ổn định lại trái tim đang bắt đầu xao động. Ánh mắt tập trung vào đống quần áo chưa được sắp xếp trong tay. Nói, không ấm áp như ở đây đâu. Nhưng mặc một bộ đồ ngủ mỏng cũng đủ rồi. Ánh mắt anh không dám nhìn thẳng. Tai đỏ ửng, dáng vẻ luống cuống không biết phải làm gì nhưng lại không muốn thể hiện sự căng thẳng quá mức. Tất cả phản ứng của Tư Hành đều lọt vào mắt Giang Cố. Giang Cố hơi nghi ngờ nhìn lại bản thân. Quần áo rất bình thường. Không hở đùi, cũng không hở eo. Thậm chí tay áo ngắn 5 phần còn che khuất nhiều hơn cả áo tay ngắn mùa hè. Vậy tại sao Tư Hành lại không dám nhìn cậu? Mặc dù không hiểu lý do, nhưng phản ứng của Tư Hành quả thật có phần buồn cười. Hoàn toàn không phù hợp với khí chất lãnh đạm, điềm tĩnh của một tổng tài bá đạo. Giang Cố sờ sờ bên hông, trong mắt hiện lên một chút ý cười xảo quyệt, rồi quay sang nói với Tư Hành. Trong phòng có kéo không nhỉ? Anh có thể cắt cái mác trên áo giúp em không? Em cảm thấy hơi ngứa. Tư Hành vội đặt quần áo xuống. Đi đến bàn đầu giường mở ngăn kéo ra. Quả nhiên bên trong có một cây kéo nhỏ. Anh vừa quay người lại. Đã thấy Giang Cố kéo áo lên. Để lộ mác may ở bên sườn vạt áo. Làn da trắng mịn ở một bên eo hiện ra mờ mờ. Từ góc nhìn của anh, thậm chí còn thấy được đường cong hõm eo, mà chỗ eo ấy nếu có thể đặt tay lên, đảm bảo sẽ vừa khít. Eo Giang Cố rất đẹp, thon thả mềm mại, trắng như tuyết, tựa như thanh kiếm sắc bén. Chỉ cần nhìn lâu thêm một chút, Tư Hành cảm thấy mình có thể giao phó cả tính mạng vì nó. Khi Giang Cố kéo áo lên, tay Tư Hành không chỉ đỏ nữa, mà cả khuôn mặt cũng ửng hồng. Giang Cố nhìn thẳng vào anh, chỉ thấy ánh đỏ trong đôi mắt ấy lập tức cuộn trào lên. Nhưng Tư Hành rất kiềm chế, thậm chí không dám có bất kỳ động tác thừa nào. Anh cầm lấy kéo, một tay che mác, cúi đầu cắt từng đường chỉ may, cố gắng không để lại nhiều đầu chỉ thừa. Giang Cố động đậy, muốn xem anh cắt thế nào. Nhưng cậu vừa động, Tư Hành đã lập tức thu kéo lại, sợ vô tình đâm phải cậu. Nhanh thôi mà, chỉ còn một chút xíu nữa thôi. Giang Cố à một tiếng, cố gắng giả vờ như không thấy tay anh đỏ đến mức bất thường. Khóe miệng khẽ nhếch lên cười thầm. Tư Hành quả thực còn ngây thơ hơn cả tưởng tượng. Ngay lúc mác được gỡ khỏi áo, Tư Hành thở phào nhẹ nhõm. Giang Cố thấy vậy cũng nên thôi. Cầm điện thoại lên nói, em đi tìm Đường Triệu, xem bọn họ chuẩn bị kế hoạch như thế nào. Cậu sợ nếu không đi ngay, Tư Hành có thể sẽ nổ tung tại chỗ trước mặt cậu. Cái đỏ trên mặt kia, trông như sắp bị xung huyết não rồi. Phòng bên cạnh giống hệt phòng của họ, kích thước cũng tương tự. Mới vào phòng chưa đầy nửa tiếng, trên ghế sofa và giường của Đường Triệu đã chất đầy đồ đạc. Ghế sofa phủ kín quần áo, trên giường vứt đầy đĩa game. Giang Cố nhìn những đĩa game trên giường, nói, 3 ngày 2 đêm mà cần mang nhiều vậy sao? Không phải nói bên dưới cũng có phòng game, có rất nhiều game sao? Đường Triệu thấy cậu đã mặc đồ tắm hơi, cũng tìm ra bộ đồ tắm hơi của mình, trực tiếp cởi đồ thay ngay tại chỗ. Vừa làm vừa nói, cậu xem có bao nhiêu người đến đây chơi. Phòng game kia có thể lớn đến đâu chứ? chắc chắn xếp hàng cũng không đến lượt, chi bằng tự mang theo. Tư Hành đâu, sao chỉ có mình cậu đến? Giang cố vén quần áo trên ghế sofa ra ngồi xuống. Tớ đến xem kế hoạch tiếp theo của các cậu. Anh ấy đang thu dọn đồ, có thể là đang tắm. Giang cố thầm nghĩ, nghĩ vậy lại không nhịn được cười khẽ. Trước đây chưa từng thấy việc trêu đùa người ta lại thú vị đến thế. Cậu thật là hư, thấy cậu cười kỳ lạ. Đường Triệu lại gần, cậu cười gì thế? Vừa rồi hai người ở trong phòng làm gì? Nghĩ đến điều gì đó? Đường Triệu mở to mắt, liếc nhìn anh trai đang gọi điện thoại trên ban công. Hạ giọng nói với Giang Cố, chẳng lẽ cậu trực tiếp thay đồ trước mặt anh ta? Nếu Giang Cố thực sự làm như vậy, Đường Triệu chỉ cần dùng ngón chân cũng có thể tưởng tượng ra phản ứng của Tư Hành. Giang Cố nhìn Đường Triệu, sờ cằm, điều này hoàn toàn có thể. Lần sau tớ sẽ thử. Đường Triệu cười ha ha. Giang Tiểu Cố, cậu học hư rồi nha. Giang Cố, không phải cậu dạy sao? Tớ vốn thông minh nên sẽ vận dụng linh hoạt mà. Đường Minh gọi điện xong đi vào, thấy hai người đang dựa sát gần nhau thì hỏi, đang thì thầm gì thế? Đường Triệu nhanh chóng xê, ởi quần, mặc quần áo tắm hơi, đeo vòng tay, rồi mới nhìn anh trai mình, ăn cơm trước hay chơi trước? Đường Minh nhìn đồng hồ, ăn cơm trước đi, ăn xong rồi xem hai đứa muốn chơi gì. Đường Triệu khoác vai Giang Cố, được rồi, chúng ta đi dạo đi. Hai anh chuẩn bị xong thì đến nhà hàng trước. Đường Minh mới kịp nói một câu, cẩn thận đấy, thì thằng nhóc Đường Triệu đã kéo Giang Cố chạy mất. Lập tức bất lực lắc đầu, ra ngoài thật sự giống như đang dẫn con trai vậy. Đợi hắn thay quần áo xong, lại sắp xếp một số công việc qua điện thoại, mới đi sang phòng bên cạnh gõ cửa. Tư Hành đang lau tóc mở cửa, thấy chỉ có một mình hắn, liền hỏi, họ đâu? Đang chơi game à? Đường Minh dựa vào cửa, tự đi chơi rồi, bảo lát nữa gặp nhau ở nhà hàng. Cậu đang tắm cái gì thế? Chẳng phải lát nữa đi tắm suối nước nóng sao? Tư Hành, cậu quản tôi à? Đường Minh khẽ cười nhạo, có bản lĩnh thì lần sau đừng cầu tôi. Tin hay không tôi lập tức bảo Giang Cố đổi phòng. Tôi nghĩ Đường Triệu sẽ rất vui đấy. Tư Hành liếc hắn một cái sắc lẹm. Đường Minh nhìn mà cười to. Cái bộ dạng này nên để Giang Cố xem mới được. Cậu nói xem, nếu sau này cậu ấy biết cậu đã sớm mưu đồ bất chính, chúng ta lại đều là đồng phạm, cậu ấy có tức giận mà chặn liên lạc với tất cả chúng ta không? Tư Hành, ban ngày ban mặt đừng nói những chuyện đáng sợ như vậy. Đường Minh, rồi sẽ có ngày nào đó thành thật. Cậu không thể che giấu cả đời được. Tôi không quản cậu, tự cậu lo liệu đi. Phải biết rằng chỉ cần là lời nói dối thì sẽ có sơ hở, là không thể nào giấu được. Đường Minh chỉ nhắc nhở vậy thôi. Hắn ta sợ Tư Hành đắm chìm trong đó. Anh yêu Giang Cố là thật, nhưng lừa dối cũng là thật. Chuyện sau này sẽ phát triển theo hướng nào, là tốt hay xấu ai mà biết được. Ai cũng mong muốn mọi chuyện sẽ tốt đẹp, nhưng mọi việc không nhất định sẽ diễn ra theo hướng mà mình mong muốn. Đôi mắt Tư Hành tối sầm, chỉ nói một tiếng, biết rồi, liền quay lại phòng sấy tóc. Cảm giác đi trên dây, anh hiểu hơn ai hết. Nhưng làm sao đây, đã đi lên rồi, không xuống được nữa. Nói là gặp nhau ở nhà hàng. Kết quả cuối cùng Tư Hành và Đường Minh vẫn tìm thấy hai người ở khu chơi game ở tầng 5. Một máy chơi game King of Fighter rất cũ. Đường Triệu chơi như một thằng ngốc nhảy nhót lung tung. Giang Cố đứng bên cạnh với vẻ mặt không hiểu gì cả. Nhìn thấy Giang Cố, bước chân Tư Hành cũng nhanh hơn vài lần. Giang Cố thấy họ, liền vẫy tay với họ. Đường Triệu nói đợi chơi xong ván này. Đường Minh không khách khí tát vào gáy hắn một cái. Có trẻ con không? Cái game cũ kỹ này mà cũng chơi say mê như vậy. Đường Triệu bị đánh cũng không quay đầu lại, vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình. Anh không hiểu, đây là tuổi trẻ, Giang Cố đứng bên cạnh bật cười. Tư Hành lại gần cậu, hỏi, đói bụng chưa? Giang Cố lắc đầu, cũng được, bọn em vừa đi dạo một vòng. Tầng 3 tầng 4 là khu tắm, còn có đủ loại phương tiện giải trí. Đồ ăn ở đó phần lớn là miễn phí. Tự lấy thoải mái, em có ăn một bát mì nhỏ. Nói xong còn vẽ vời cho Tư Hành xem. Mì nhỏ thực sự là mì bát nhỏ. Dung tích của cái bát đó có lẽ chỉ bằng một cái cốc giấy dùng một lần thôi. Giang Cố cười nhận xét. Vị cũng không tệ, em cảm thấy lượng như vậy rất tốt. Ăn không đủ có thể lấy thêm vài phần. Cũng có thể nếm thử mỗi món một chút mà không bị lãng phí. Tâm trạng của Giang Cố chính là thước đo tâm trạng của Tư Hành. Cậu vui vẻ, Tư Hành liền thấy mọi thứ đều tốt. Chỉ cần đứng cạnh Giang Cố, nghe cậu nói chuyện, nhìn cậu cười tươi rói vẽ vời chia sẻ đồ ăn vừa ăn. Cả người anh đều trở nên ôn hòa hơn. Thấy Tư Hành mặc áo tắm hơi màu xanh, Giang Cố nói, sao anh không mặc áo trắng? Áo tắm hơi là do Tư Hành mua. Mua hai bộ để tiện thay, một bộ trắng một bộ xanh, ngoài kích thước khác nhau ra thì các thứ khác đều giống nhau. Cậu còn tưởng Tư Hành cũng sẽ mặc bộ màu trắng. Tư Hành khẽ mím môi, lấy đại, tuy rất muốn, nhưng chuyện mặc đồ giống nhau, Tư Hành cũng chỉ dám nghĩ thôi. Giang Cố lại gần ngửi ngửi, lại nhìn kiểu tóc của anh rõ ràng đã xẹp xuống so với lúc nãy. Nói, anh tắm xong rồi ra đây à? Máy King of Fighter phát ra tiếng đánh nhau. Đường Triệu vừa hét lên vừa lắc, cần điều khiển game như đang luyện quyền trường. Ấn loạn xạ các nút bấm. Đường Minh miệng nói lời chê bai, nhưng cũng không nhịn được cùng chơi. Toàn bộ khu game đều là người. Tiếng nhạc của máy nhảy, âm thanh hiệu ứng của máy gắp thú bông, tiếng bóng rổ nện vào bảng. Đủ loại âm thanh hòa quyện vào nhau vô cùng ồn ào. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc Giang Cố lại gần, những âm thanh đó như thủy triều rút đi, chỉ còn lại mùi hương quen thuộc bao quanh anh, khiến Tư Hành không còn nghe thấy, nhìn thấy bất cứ thứ gì khác nữa. Khu game đông đúc náo nhiệt trở thành phông nền bị tắt tiếng. Tư Hành nghiêng đầu, khẽ rũ mắt nhìn vào ánh mắt Giang Cố đang nhìn lên. Đôi mắt đẹp như suối nguồn ấy, mang theo nụ cười dịu dàng nhìn anh, tim đập mạnh như trống trận. Tư Hành nhìn mãi, rồi dần dần mất hồn, cả người đều lạc vào đôi mắt ấy, cho đến khi Giang Cố giơ tay vẫy vẫy trước mặt anh. Hello, Tư Hành hoàn hồn, có phần luống cuống rời tầm mắt, khẽ ho một tiếng rồi hỏi, em vừa nói gì? Đường Minh liếc mắt nhìn sang. Rồi nhớn mày, khoảng cách của hai người họ đã vượt quá khoảng cách giao tiếp bình thường. Giang Cố ở nhà hắn ta mấy kỳ nghỉ hè, tiếp xúc với hắn còn nhiều hơn cả với Tư Hành, cũng chưa từng thấy Giang Cố thân thiết với hắn như vậy. Nhìn thấy vậy, trong mắt Đường Minh lóe lên chút suy nghĩ, người yêu thầm sợ hãi, cẩn thận lại đặc biệt mù quáng, người được yêu thầm, thực sự không biết sao. Nghĩ vậy, Đường Minh nhìn Đường Triệu, thằng em ngốc của hắn ta vẫn đang điên cuồng nghịch máy chơi game. Lập tức lật mắt lên, hoàn toàn không thể trông chờ gì cả, không để ý đến sắc mặt Đường Minh. Giang Cố lặp lại câu hỏi vừa rồi, em hỏi anh tắm rồi à? Tư Hành đáp, ừ, tắm qua loa thôi. Giang Cố à một tiếng, nhìn lên màn hình. Nhân vật Yagami Iori do Đường Triệu điều khiển không hề có kỹ thuật gì. Chỉ toàn đấm đá loạn xạ. Cậu khẽ cắn nhẹ má mình, cố gắng kìm nén nụ cười. Chỉ tắm qua loa thôi sao? Vậy tối nay tắm suối nước nóng thế nào đây? Cách chương.